cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 70, kết cục, gocchuyenaudio.com. Mễ Ly ngắm nhìn mình trong gương với cái chân váy bò và cái áo màu đỏ đơn giản, sửa lại búi tóc rồi chạy xuống nhà. Chị Vương đang ngồi trong phòng khách uống trà, thấy Mễ Ly thay đồ xong nói, nếu sẵn sàng rồi thì chúng ta đi thôi. Vâng, Mễ Ly gật đầu, ngồi trong xe, Mễ Ly nhận được một tin nhắn từ Mộ Thế Hàn, anh sẽ có bất ngờ lớn cho em. Mễ Ly nhíu mày nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cô nghĩ chắc là tổ chức một tiệc sinh nhật lớn hoặc tặng một món quà gì đó vô cùng giá trị thôi. Lúc xuống xe chị Vương căn dặn, đừng cố gây chú ý quá nhiều, lúc nào chị ra hiệu thì hãy bước lên sân khấu. Chị đừng lo chuyện này thì dễ với em thôi. Mễ Ly cười tự tin, được rồi, mau vào trong đó đi. Chị sẽ đi cửa sau. Mễ Ly gật đầu rồi đi vào. Cô mở cửa ra, nhưng lại không có ai cả. Cô gọi, có ai ở đây không? Nhưng vẫn không có ai trả lời, cô lớn giọng hỏi tiếp. Có ai không? Bùm, Mễ Ly giật mình, đánh bom sao? Cô hoảng sợ, định chạy ra khỏi chỗ này thì bóng bay từ đâu rơi xuống. Mễ Ly lấy một quả bóng, trên đó ghi. Mễ Ly, làm vợ anh nhé. Mễ Ly nhíu mày nghi hoặc ném quả bóng ấy ra chỗ khác, nhặt một quả nữa, chữ đều giống nhau. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Mễ Ly quay đầu về phía có tiếng hát, có rất nhiều cô cậu thanh thiếu niên đi ra, họ vừa đi vừa hát, trên tay còn cầm một bông hoa hồng. Mễ Ly đoán chắc đây là các fan trong buổi meeting, nhưng tại sao lại biết cô đến mà làm những thứ này chứ? Từng người một đem những bông bồng đó cho cô, chúng đều được gói cẩn thận vì sợ gai sẽ làm đau cô. Và đặc biệt mỗi người đều nói những câu như, chúc chị hạnh phúc, chị may mắn thật, chúc chị mãi mãi hạnh phúc. Mễ Ly tuy không hiểu gì nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn. Sau khi nhận hoa xong, Mộ Thế Hàn từ đâu bước tới, đưa cho cô một bông hồng, rồi quỳ xuống nói. Đó là bông hồng thứ 99, rồi lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, anh mở ra, hôn lên tay cô rồi nói. Tuy chúng ta chưa quen biết nhau đến một năm, nhưng anh biết người duy nhất có thể làm mộ phu nhân, và làm mẹ của con anh chỉ có thể là em. Em sẽ lấy anh chứ? Mọi người đều hò hét, đồng ý đi, đồng ý đi. Mễ Ly hỏi, sau này sau khi kết hôn, em vẫn sẽ hoạt động trong giới giải trí, có thể sẽ đóng những cảnh hôn, những cảnh thân thiết. Anh có chịu được không? Mộ Thế Hàn cười, đương nhiên là được, dù em có làm chuyện gì, em vẫn là vợ hợp pháp của anh. Nói như vậy là em chịu kết hôn rồi đúng không? Mễ Ly gật đầu, Mộ Thế Hàn mang nhẫn cho Mễ Ly, sau đó bế cô lên, nói. Anh sẽ không để cho em thất vọng. Các fan đến đây đã hứa là sẽ không tiết lộ chuyện này cho đến khi Mễ Ly thông báo trước. Tối đó, Mộ Thế Hàn về nhà ra mắt Ba Kiều. Ba Kiều có chút bất ngờ nhưng khi thấy Mộ Thế Hàn đối xử với con gái mình rất tốt thì mới yên tâm. Ông cũng đã đồng ý sẽ cho hai người kết hôn, nhưng bây giờ vẫn còn sớm quá, ít nhất cũng phải 6 tháng nữa mới kết hôn. Bây giờ làm lễ đính hôn đã. Sau khi ăn tối và nói chuyện xong, Mễ Ly tiễn Mộ Thế Hàn ra ngoài. Mộ Thế Hàn không nỡ đi, anh ôm hôn Mễ Ly nói. Anh rất mong chờ ngày chúng ta có thể cùng nhau về một nhà. Mễ Ly cười, sẽ sớm thôi mà. Một tuần sau đó, lễ đính hôn của Mễ Ly được tổ chức. Mời tất cả các đài truyền hình và phóng viên đến để đưa tin. Mễ Ly không muốn cứu phải giấu giếm chuyện gì. gocchuyenaudio.com, nên lễ đính hôn được làm rất lớn. Và tiếp sau một lễ đính hôn hoành tráng là một lễ cưới nhỏ nhưng ấm cúng. Trái lại với lễ đính hôn, lễ cưới này ngoài người thân thì chỉ có một vài người bạn thân đến tham gia. Lúc Mộ Thế Hàn và Mễ Ly trao nhẫn cho nhau, cả hai đã chính thức làm vợ chồng. Mộ Thế Hàn, chúng ta nhất định phải cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Kiều Mễ Ly, chúng ta sẽ sinh nhiều đứa con, rồi sau đó để chúng tự chăm sóc lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng tận hưởng cuộc sống tuổi già của mình. Cách chương.